mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271. Sơn Trang giết địch, 4, ùng ục, nhìn phía trước cái kia to lớn thủy quỷ. Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào hai người không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Toàn thân phát run, nhịn không được dùng mình một cái. Thực tế không nghĩ tới, Cửu Sâm lại còn có lưu như thế một tay. Phiền phức lớn rồi. La đại sư thần sắc kịch biến, đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên không ngờ tới, một cái ngự quỷ sư thế mà năng lượng khống chế lớn như vậy quỷ vật. Cao 7-8 mét thủy quỷ, so với tầm thường quỷ vật cường hãn được nhiều. Lần này muốn đối phó Cửu Sâm, coi như không dễ dàng. Tất nhiên ta dám đến tại đây trả thù, làm thế nào có thể chỉ đem một cái ngự quỷ. Nhìn xem ngốc kinh ngạc La đại sư bọn người, Cửu Sâm cạp cạp nở nụ cười, sờ lên cự đại thủy quỷ đầu, ở tại bên tai nhẹ nói mấy câu. Thoáng chốc, cự đại thủy quỷ trong đôi mắt lướt qua một tia sát ý kinh thiên, há mồm phun ra một vũng nước về sau, tứ chi nhất động, bỗng nhiên xông về Vương Bách Vạn bọn người. Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào sắc mặt đại biến, nhìn xem cự đại thủy quỷ bóng dáng thật cao che lại thân thể của mình, dọa đến ngốc trệ tại nguyên chỗ, tay chân đều không động được. Tránh ra, La đại sư sắc mặt ngưng trọng, hô to một tiếng, cầm hai người kéo ra, sau đó theo hai vai trong bọc xuất ra một đầu lá bùa băng biểu ngữ. Đứng ở trước mặt, thiên viên địa phương, pháp lệnh cửu chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ ẩn náu tàng. Dứt tiếng, một đạo vô hình đại bình chướng đột ngột hiển hiện, dọc tại trước mặt hắn. Cự đại thủy quỷ móng vuốt tập kích qua đến từ thì lại bị đạo này bình chướng đều ngăn lại. Lợi hại, La đại sư sau lưng Hoàng Tuấn Hảo như nhặt được đại thả. Bên cạnh cảm thấy một treo Vương Bách Vạn cũng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cửu Sâm, đừng tưởng rằng bằng vào ngươi cái này đại thủy quỷ liền có thể tùy ý làm bậy. La đại sư ở đây, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Ồ, phải không? Cửu Sâm nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, âm tà nở nụ cười. Hai tay chặp lại, trong khoảnh khắc, lại có hai cái thủy quỷ theo trong nước nổi lên. Cái này hai cái thủy quỷ to lớn giống vậy, xôi trào biển sóng, cùng nhau đánh sâu vào tới. Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào mặt lộ vẻ sợ hãi. Tê cả da đầu, La đại sư càng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tràn đầy không thể tin. Tầm thường ngự quỷ sư có thể điều khiển một cái quỷ vật cũng không tệ rồi. Chưa từng thấy có thể điều khiển mấy con quỷ vật. Hơn nữa còn cũng là cự đại mà lại hung mãnh quỷ vật. Nếu như chỉ là một cái thủy quỷ, hắn còn có ngăn cản lực lượng. Nhưng ba cái cùng một chỗ, cũng không nhất định. Ý nghĩ vừa dứt, ba cái quỷ vật toàn lực nhất kích ầm ầm mà tới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bể hắn bố trí bình chướng. Ô oa, cường đại lực lượng đánh tới, để cho La đại sư không kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị dư âm đánh trúng, miệng phun máu tươi thì thân ảnh bỗng nhiên té bay ra ngoài, thẳng tắp đập vào Vương Bách Vạn dưới chân. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt cái này ở ngực lõm, miệng ngậm máu tươi thân ảnh, Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào liếc nhau, đều là lông tơ nổ lên. Sợ hãi không thôi, trong mắt bọn hắn thực lực cường hãn La đại sư, lại bị Cửu Sâm bọn quỷ quái nhất chảo đánh tan bình chướng, trọng thương trên mặt đất. Kể từ đó, Cửu Sâm cưỡi quỷ vật, thực lực lại cái kia cường hãn đến mức nào? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, La đại sư ho khan mấy ngụm máu tươi, che ngực, thần sắc uể oải tới cực điểm, không nghĩ tới các hạ ngự quỷ thuật đã đạt tới như thế cảnh giới. Hôm nay là mắt của ta kém cỏi. Ngự quỷ sư cùng chóc quỷ sư một đường phân hạ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư bốn cái cảnh giới. Nếu như hắn không có dự đoán sai lầm, thù này Sen đã là một vị trung cấp ngự quỷ sư. Khoảng cách cao cấp ngự quỷ sư chỉ thiếu một bước xa. Đối mặt loại cao thủ này, lấy hắn hạ cấp ngự quỷ sư thực lực, căn bản không đủ xem. Nhìn xem che ngực mặt lộ vẻ thống khổ La đại sư, Cửu Sâm đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống khinh miệt nói. Thân là một cái chóc quỷ sư, lại yếu đến dạng này, thật sự là buồn cười. Đương nhiên, không có đi qua phần lớn quỷ vật ở giữa giết chóc. Không có trải qua lớn quỷ vật chiến đấu. Chờ ở một cái an giật địa phương. Không sóng không gió. Thất bại cũng bình thường. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, nghe lời này. La đại sư trên mặt một trận nóng bỏng. Nội tâm biệt khuất thì lại cũng chỉ năng lượng cười thảm một tiếng. Thở dài xa sút tinh thần. Xác thực, mấy năm này chính mình luôn luôn thuộc về an giật trong hoàn cảnh. Ngẫu nhiên đi xử lý một chút tiểu quỷ vật. Tiến tới thu hoạch cách xù lợi ích. Căn bản cũng không có đạt được ma luyện. La đại sư, người đây là, chấm ngoặc kép. La đại sư tự diễu tự cười để cho Vương Bách Vạn Ám cảm giác không ổn. Một trái tim đột ngột lơ lửng ở giữa không trung. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là La đại sư. Nếu như La đại sư đã mất đi chiến đấu ý chí, vậy thì đại biểu cho hắn đã mất đi ỷ vào. Không có ỷ vào đi đối mặt cừu xâm loại này có thể điều khiển khủng bố quỷ vật người. Căn bản chính là muốn chết a. Vương tổng, thật xin lỗi. Hôm nay một chuyện ta bất lực, cái kia 5.000 vạn ta cũng không phúc tiêu thụ, đối phương thực lực vượt xa ta, chỉ sợ hôm nay ta chờ người đều phải chôn vùi ở chỗ này. La đại sư thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đắng chát, nói thật, hắn trong lòng bây giờ là có một ít hối hận, nếu như sớm biết Vương Bách Vạn đối thủ lại là cường đại như vậy một người. Hắn làm sao cũng sẽ không đáp ứng Vương Bách Vạn đến đây đối phó cừu xâm. Chỉ tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận mua. Hắn cũng đối sinh cơ không ôm bất cứ hy vọng nào. Nghe được La đại sư cái này phàm hóa, Vương Bách Vạn một trái tim nhất thời rơi vào vách đá vạn trượng. Sâu không thấy đáy, không có La đại sư xuất thủ đối phó cừu xâm. Hắn thì tương đương với một gốc không có đâm tiên nhân trưởng. Vô lực hồi thiên, Vương Bách Vạn, cho ngươi một phút thời gian, còn có gì muốn nói nhanh lên đi. Một phút đồng hồ đi qua, ngươi muốn cùng cái thế giới này nói bái bai. Cừu xâm trên mặt tà tiếu đi đến Vương Bách Vạn trước. Mặt, liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn mắt sắc. Sau lưng hắn mấy cái thủy quỷ cũng là phát ra một trận tiếng gào thét. Tựa như nhịn không được muốn lên trước cầm Vương Bách Vạn một cái nuốt vào trong bụng. Giờ này khắc này, Vương Bách Vạn đã không còn khi trước ngạo nghễ cùng lớn mật. Duy nhất có, chính là lạnh mình cùng sợ hãi. Sen, Sen ca, không nên vọng động, người suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại ngươi có như thế một thân cường hãn ngự quỷ thuật. Chính là đại triển thân thủ thời điểm. Dạng này, ta đem ta tập đoàn cổ phần phân ngươi một nửa. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Đem toàn bộ Kim Lăng thành phố nhà máy điện sự nghiệp biến thành của mình. Như thế nào? Hợp tác? Cừu xâm cười lạnh một tiếng. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Giết ngươi. Lại nắm giữ ngươi tập đoàn. Há không tốt hơn? Lạch cạch. Tiếng này rơi vào Vương Bách Vạn trong tai. Nhất thời để cho nó như bị sét đánh. Thân ảnh run rẩy thì hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sen ca, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Vương Bách Vạn hung hăng dập đầu mấy cái, run run rẩy rẩy nói. Sen, Sen ca, ta biết năm đó là ta không đúng. Ta có lỗi với ngươi. Ta sai rồi, cho ta cơ hội đi. Cho ta một cơ hội đền bù năm đó sai lầm. Được không? Bù đắp lại lỗi lầm. Ha ha ha, nhìn xem Vương Bách Vạn cái bộ dáng này, cừu xâm chợt cười to lên tiếng. Mấy năm qua này, chính mình mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở về báo thù. Hiện tại, để cho hắn vợ con ly tán, cửa nát nhà tan chính quỳ rạp xuống đất, cùng một con chó giống vậy xin chính mình. Đây là biết bao buồn cười, đây là biết bao trêu tức, đây cũng là biết bao thoải mái, chỉ có cường giả mới có thể quyết định vận mệnh của người khác. La đại sư che ngực, nhìn qua một màn này, khổ sở không thôi. Nếu như hắn mấy năm này cầm thực lực đề cao, cũng không biết rơi vào kết cục như thế. Hoàng Tuấn Hào một mặt vẻ sợ hãi. Hắn bây giờ căn bản không muốn quản Vương Bách Vạn chết sống. Hắn chỉ cầu Cửu Sâm có thể không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng Cửu Sâm quét tới ánh mắt, lại cho thấy, ở chỗ này tất cả mọi người đều phải chết. Vương Bách Vạn, hôm nay ta liền muốn dùng máu của ngươi đi tế điện ta mấy năm này bi thảm nhân sinh. Cửu Sâm trong hai con ngươi hiện lên một tia ngập trời tức giận. Cấp cự đại thủy quỷ làm cái nháy mắt, chỉ thấy cự đại thủy quỷ hai mắt tản mát ra một vòng tàn nhẫn. Nảy nở to lớn miệng, lộ ra hàm răng sắc bén. Không, không cần, ai tới mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Thấy một màn này, Vương Bách Vạn vạn phần hoảng sợ, không ngừng lùi lại, còn không có lui mấy bước, lại bị Cửu Sâm một cái quăng lên. Ngay tại Cửu Sâm chuẩn bị cầm Vương Bách Vạn ném vào cự đại thủy quỷ trong miệng thì một thanh âm bất thình lình vang lên. Cho ta 100 triệu, ta có thể cứu ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.